Bảo kiếm của hai người đều là hàng thượng thừa thế nhưng lão lại chẳng hề cảm thấy đau, những nét hằn sâu trên mặt tỏ ra cực kỳ tức giận, hét lớn. Thứ không biết sống chết dám động thủ với lão phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như hôm nay lão phá lệ cho lũ quỷ xui xẻo tụi mày cùng lên đường. Cách chương.